Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như cô thực sự không biết thì phải, cô ngây người do dự. Trong lòng Lệ Vi Lan lại khẽ thót, những thứ cô bán ở thế giới của họ liệu có không anh đã cảm thấy rằng những dự đoán trước đây của anh về cô hoàn toàn sai hướng. Có lẽ thế giới cô sống không khác gì thế giới của anh. Và môi trường sống của cô cũng không tốt hơn của anh là bao. Cô không phải là loại thần tiên không biết đói khổ, cao cao tại thượng chỉ uống sương gió như anh từng nghĩ. Ở thế giới của cô cũng phải vất vả chạy đôn chạy đáo, cũng phải chăm chỉ làm việc để đổi lấy 3 bữa cơm. Vậy nên thời gian cô không quan tâm đến anh là vì cô đang vất vả chạy đôn chạy đáo để sinh tồn sao? Bán đồ nhiều khi không nhất thiết phải bán đồ tốt nhất, mà phải bán đồ phù hợp nhất. Lệ Vi Lan lấy ví dụ về bản thân, sắc mặt anh hơi ửng hồng. Ví dụ như trong tất cả các loại quần áo, đối với anh thì đồng phục là tốt nhất, vì nhu cầu của anh là thoải mái, bền và dễ vận động. Nhưng nếu là phó môn châu, có lẽ phải là loại vải cotton nguyên chất màu trắng tinh, không được có một sợi chỉ thừa. Vậy nên, anh chớp chớp mắt, bình thường em bán loại nào? Trầm Tranh ngẩn người, cô lặng lẽ hiểu ý của Lệ Vi Lan, đột nhiên có chút hiểu tại sao đôi khi rõ ràng cô đã tận tâm tận lực. Nhưng khách hàng chưa chắc đã mua. Khách hàng chính mua đĩa hoa quả là các cô gái trẻ. Họ không nhất thiết phải nhạy cảm với giá cả, nhưng cần loại trái cây giảm cân, chua ngọt và tốt nhất là có thể đốt mỡ. Tính như vậy, thì chưa chắc nguyên liệu thật sự mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mà nên cân nhắc đến sở thích của họ, rồi mới kết hợp. Trong lòng Trầm Tranh dâng lên một luồng phấn khích, trời ơi, đây là trò chơi thần tiên gì vậy? Mình thế mà còn học cách kinh doanh với con trai, nạp 300 đồng được tặng bí kíp kiếm tiền. Lúc này cô cảm thấy một cảm giác xa lạ rất mãnh liệt, nhìn lại trò chơi hoạt hình tinh xảo này. Không hiểu sao, cô như thể nhìn thấy thế giới chân thực và chi tiết này qua đôi mắt phản chiếu của mình. Cảm giác này chỉ thoáng qua, Trầm Tranh lập tức nghiêm túc cảm ơn anh, nói, em hiểu rồi, em sẽ thử lại, hứa với anh đi. Anh lại nhìn cô chăm chú nói. Trước tiên hãy chăm sóc tốt bản thân mình nhé. Trầm Tranh nhẹ nhàng nói. Được, nhưng hốc mắt lại cay cay. Con người đôi khi sẽ vì những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt như vậy mà cảm động. Dù chỉ là một câu quan tâm, nhưng khi nghe vào tai người khác lại thành nước mắt lưng tròng. Trầm Tranh thậm chí còn nghĩ, trước kia vào lúc cô buồn nhất, tuyệt vọng nhất, nếu 300 đồng có thể đổi được một câu. Trước tiên hãy chăm sóc tốt bản thân mình, như vậy. Thì cô dù có phải đi nhặt rác rất lâu cũng sẽ sẵn sàng đổi lấy 300 đồng này. Bởi vì đằng sau câu nói này, cô có thể cảm nhận được tâm trạng quan tâm, để ý của con trai. Lúc này Lệ Vi Lan mới đi lấy con bạch tuộc nhỏ vẫn đang gõ vào vách kính phản đối ở bên cạnh, bắt đầu thả nó vào bể. Quyền Quyền vừa chậm rãi bò vừa vung những chiếc xúc tu còn lại phản đối điên cuồng. Này, tôi đã đồng ý cho các người ăn chiếc xúc tu tôi vứt đi rồi. Các người thế mà lại nói chuyện riêng sau lưng tôi. Ăn chân của tôi rồi còn giấu tôi nói bí mật nhỏ. Hừ, tôi phải giận dỗi mới được. Cách chương.